Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 102, vụ án mất tích bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ mất tích bí ẩn không có lời giải đáp. Sáng ngày 20 tháng 9, 1988, Tara Calico, 19 tuổi, rời khỏi nhà ở hạt Valencia, New Mexico và không một lần trở về. Theo thói quen, Tara thường chạy xe đạp quanh khu vực mỗi buổi sáng. Đó là một quãng đường đầy nắng mà cô đã đi qua trong nhiều năm trời, thân thuộc đến mức nếu nhắm mắt cô cũng có thể tưởng tượng được ra. Khi rời khỏi nhà, Tara đã nói đùa với mẹ rằng hãy đi tìm cô nếu cô không xuất hiện vào buổi trưa. Cô nói cô có một buổi hẹn chơi quần vợt cùng bạn trai vào lúc 12:30. Nhưng buổi trưa đến và qua đi, Tara không bao giờ trở về nhà. Trong 10 tháng sau đó, Patty Dow và John, cha mẹ của Tara, không nghe được bất kỳ tin tức gì từ cô. Vào buổi chiều ngày Tara biến mất, Patty đã lái xe qua lại xung quanh tuyến đường mà Tara vẫn thường đi tìm kiếm bất kỳ một dấu hiệu nào của con gái nhưng vô vọng. Cuối cùng, Patty đã liên lạc với cảnh sát. Tara Calico hay chiếc xe đạp của cô không bao giờ được tìm thấy. Hơn nữa, không một ai trong số những người được hỏi chứng kiến bất kỳ một vụ tai nạn hay bắt cóc nào. Một số người thấy Tara đạp xe dọc đường. Một vài người nhớ đến một chiếc xe bán tải màu sáng mà họ nghĩ có thể đã đi cùng với Tara. Cảnh sát cũng tìm thấy những mảnh vụn từ máy nghe nhạc của Tara và một cuộn băng cát. Xét nhưng Tara và chiếc xe đạp màu hồng của cô thì vẫn bặt vô âm tín. Không có bằng chứng thuyết phục nào về hành vi chơi xấu. Cảnh sát ban đầu thẩm vấn John và Patty về cuộc sống gia đình, họ nghi ngờ cô gái 19 tuổi đã bỏ nhà ra đi, một giả thiết mà gia đình cô kịch liệt phủ nhận. Cha mẹ Tara mô tả cô là một cô gái vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Patty và John đã chờ đợi, và chờ đợi, nhưng không có thêm bất kỳ bằng chứng hay giả thiết nào được đưa ra. Tara đơn giản chỉ là biến mất như một làn khói. Ngày 15/6/1989, một bức hình Polaroid bí ẩn được phát hiện trong một bãi đậu xe cửa hàng tiện lợi trên phố Port St. Joe, Florida, gần 1.500 dặm từ nơi Tara đã biến mất. Bức ảnh chụp một cô gái và một cậu bé nằm trên tấm trải giường. Cả hai đều bị bịt băng keo trên miệng và dường như đang bị trói. Người phụ nữ tìm thấy bức ảnh ngay lập tức gọi cho cảnh sát và nói với họ rằng một chiếc xe Toyota màu trắng đã đậu tại ngay chỗ này trước khi cô đến. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi là người lái xe. Cảnh sát đã ngay lập tức huy động lực lượng để chặn chiếc xe, nhưng nỗ lực xác định vị trí của nó hoặc tài xế đã không thành công. Bức ảnh Polaroid sau đó đã thu hút sự chú ý của dư luận khi nó được trình chiếu trên một chương trình truyền hình. Khi Patty Dow nhìn thấy bức ảnh, cô không chắc chắn lắm đó có phải con gái mình không. Nhưng càng nhìn, cô càng trở nên chắc chắn. Cô gái trong bức ảnh có một vết sẹo trên đùi, giống hệt vết sẹo của Tara khi cô gặp tai nạn xe hơi vào ngày còn nhỏ. Và bên cạnh cô, một cuốn tạp chí bìa mềm, V.C. Andrew chính là một trong những tác giả yêu thích của Tara. Tuy nhiên, chính quyền lại không chắc chắn điều này. Các chuyên gia tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos và FBI cũng không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng có kết luận cô gái trong bức ảnh thực sự là Tara Calico. Điều mà tất cả mọi người đều đồng ý là bức ảnh đã được chụp trong khoảng thời gian gần đó. Nhưng ngoài ra, không còn bất kỳ manh mối nào nữa. Cuộc tìm kiếm càng thêm vô vọng khi gia đình của cậu bé Michael Henley, 9 tuổi xác nhận người còn lại trong bức ảnh là cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Michael đã biến mất ở New Mexico vào tháng 4 năm 1988 khi đang đi săn cùng cha mình. Cả hai gia đình đều ngày đêm trông ngóng tin tức nhưng cuối cùng chỉ có một gia đình nhận được câu trả lời. Năm 1990, hài cốt của Michael Henley được phát hiện ở Juni Mountain, New Mexico chỉ cách 7 dặm từ khu cắm trại nơi cậu bé biến mất. Cậu đã chết trước khi chiếc máy ảnh Polaroid đầu tiên được phát hành. Vì vậy, cậu bé trong bức ảnh Polaroid không được xác định là Michael Henley. Trong nhiều năm, trường hợp của Tara vẫn hoàn toàn bí ẩn. Một phát hiện mới đã xuất hiện năm 2008 khi cảnh sát trưởng Rene Rivera ở hạt Valencia cho biết chuyện gì đã xảy ra với Tara Calico và ai đã làm chuyện đó. Ông không nêu tên các nghi phạm nhưng cho biết họ là hai thanh thiếu niên, người đã theo dõi Tara và gây tai nạn với cô. Trong cơn hoảng loạn, họ đã vứt xác của cô đi. Nhưng vì không thể tìm được hài cốt nên Rivera nói rằng ông không thể ra lệnh bắt giữ. Cha dượng của Tara, ông John Dow đã rất tức giận khi nghe về những tuyên bố của cảnh sát trưởng. Ông nói rằng không có lý do gì để cảnh sát trưởng công khai những nghi ngờ của mình nếu ông không thể bắt giữ các nghi phạm. Vụ việc sau đó tiếp tục chìm vào bí ẩn. Năm 2013, cảnh sát đã thành lập một đội đặc nhiệm để tái điều tra sự mất tích của cô nhưng vẫn không có kết quả khả quan. Hai bức ảnh Polaroid khác có thể là của Tara Calico đã xuất hiện trong những năm qua. Một trong số đó là một bức ảnh khuôn mặt của một cô gái với băng dính che miệng được tìm thấy gần một công trường xây dựng ở Montecito, bằng chứng pháp y cho thấy nó được chụp vào khoảng sau tháng 5 năm 1989. Bức ảnh thứ hai chụp một người phụ nữ bị che mắt ngồi cạnh một người đàn ông trên chuyến tàu Amtrak có niên đại khoảng tháng 2 năm 1990. Ngày nay, Tara Calico đã mất tích hơn 30 năm. Sự mất tích của cô vẫn là một trong những trường hợp bí ẩn ám ảnh nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cách chương.